Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Đường Hân nuốt một chút nước miếng. Nàng cuối cùng là biết hắn làm gì vậy. Khó trách không cắt cổ cảm giác, ngược lại là dưới thân cảm thấy lạnh lạnh. Còn hảo nàng không kia bảo bối đồ vật, bằng không liền phải huyết bắn đương trường. Ta nói, nàng nhắm mắt lại, dùng hết toàn thân sức lực, thành công câu giật mình ngón tay. Nhìn đến này viên ấm ngọc châu, ngươi còn nhớ lại cái gì? Tư tâm, nàng không nghĩ cho hắn biết chính mình Ninh An thân phận. Nàng mới vừa lấy cái này thân phận xưng đế, còn đem hắn lão cha cấp giam lỏng ở trong cung. Các loại đa dạng tìm đường chết, phỏng chừng đã sớm thượng hắn sổ đen. Nếu hắn biết nàng chính là Ninh An, nàng không biết hắn sẽ biến thành bộ dáng gì, có thể hay không sinh khí. Giải một cái dối, liền phải dùng rất nhiều cái nói dối viên đi xuống. Nếu muốn giấu trụ một người, như vậy, tốt nhất là giấu hắn cả đời. Nàng là như vậy tưởng, nhưng là, tựa hồ làm không được. Đường Hân ánh mắt phiêu hướng bốn phía những cái đó vì nàng bênh vực kẻ yếu giang hồ người. Thấy Thanh Y Doanh chỉnh tề 20 người đã rút ra sáng như tuyết đao. Rốt cuộc, Hạ Quyết Tâm Siêu Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, lại cho rằng Ninh An cố ý lấy việc này ở trước mặt hắn khoe ra. Ta biết nàng cũng có một viên, cùng ngươi này viên giống nhau như đúc, hẳn là xuất từ cùng khối mẫu liêu. Nhưng, thì tính sao, cuối cùng được đến nàng người, là ta, Đường Hân. Nàng bỗng nhiên phát hiện, bọn họ mạch não tựa hồ không ở một cái tầng cấp thượng. Hơn nữa, loại sự tình này trong lén lút nói cũng đủ rồi, liền không cần dọn đến mặt bàn thượng nói đi. Kia nhàn nhạt ngữ khí, vì cái gì nàng nghe tổng cảm thấy là ăn đến Đường Tiểu Hài Nhi ở khoe ra. Nàng bị nghẹn một chút, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Tề Thiên Hữu thế nhưng không từ nàng trên mặt bắt giữ đến chẳng sợ chợt lóe mà qua chua xót ghen. Ghét, trong lòng càng xác định, Ninh An ở đùa bỡn nàng cảm tình. Trong tay tuyết kiếm bị niết đến run rẩy, đi xuống đột nhiên vạch tới. Đường Hân mặt vô biểu tình, ngoặc kép, từ bỏ đi, kỳ thật, người muốn cắt đồ vật. Ta là thật sự không có. Chương 190 tự bóc áo choàng Tề Thiên Hữu kiếm thế. Ở nàng giọng nói rơi xuống một lát, hơi hơi cứng lại, chỉ cắt qua nàng đai lưng. Ninh An người này, hắn cũng coi như hiểu biết, tuy rằng hắn lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng chỉ cần là cái nam nhân, liền tuyệt không sẽ lấy chính mình thân thể nói giỡn. Hắn lời này, là có ý tứ gì? Đường Hân thấy hắn sắc mặt, liền biết hắn tám phần hướng ngoài trên đường muốn đi. Vui đùa cái gì vậy? Nàng khéo tay Ninh An, nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc, cùng không có phương diện nào đó công năng thái giám hoàn toàn không giống nhau hảo sao. Lời này nói được như thế rõ ràng, hắn như thế nào còn cầm hoài nghi thái độ. Nàng hít sâu một hơi, thừa dịp Kỳ Lân cánh tay tác dụng phụ rút đi một chút. Dùng hết toàn thân sức lực, nâng lên tay tới, run rẩy sờ hướng bên tai chỗ. Lòng bàn tay mang theo một tia lạnh lẽo, nàng thậm chí có thể ngửi được một tia huyết mùi tanh. Nguyên bản tiêm bạch tay hiện giờ thành đỏ tươi, ở hệ thống mặt nạ thượng lưu lại mấy cái dấu tay tử. Rồi sau đó, ở hắn trong tầm mắt, nàng dùng sức một bóc, nàng là thật sự dùng toàn bộ sức lực, nề Hà Kỳ Lân cánh tay tác dụng phụ quá lớn, làm nàng chỉ kéo ra một chỗ nho nhỏ nếp uốn. Liền lại lần nữa mất đi sức lực, nhưng, chỉ là kia một tia nếp uốn khả năng, cũng đã đủ rồi, ngươi đến tột cùng là ai? Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng bên tai chỗ mặt nạ phồng lên. Tựa hồ không có dũng khí bước ra kia một bước, chiến giáp hạ tay, run nhẹ nhẹ, như vậy run rẩy, truyền lại đến mũi kiếm. Bị nàng thấy, ngươi động bọn họ một đao, đó là trong lòng ta khoát khai một cái khẩu tử. Ta biết ta làm rất nhiều ngươi sở chán ghét sự, biết ngươi hận không thể đem ta diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng, một người làm việc một người đương, ngươi có cái gì hận, cái gì oán, cái gì thù, tất cả đều hướng về phía ta tới. tính ta cầu ngươi, nàng nhìn thanh kỹ năng chung cuối cùng một cái chưa bao giờ sử dụng quá kỹ năng. Cuối cùng, vẫn là không đành lòng đem nó dùng ở hắn trên người. Mất máu cánh môi nhẹ nhàng giật giật, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Tính nàng thiếu hắn, ngươi là ai? Hắn không dám thân thủ bóc nàng mặt nạ, chỉ là, bởi vì nàng này phiên lời nói. Như vậy quen thuộc ánh mắt, mũi kiếm run rẩy đến lợi hại hơn. Màu ngân bạch chiến giáp, dưới ánh nắng chiết xạ chung, có vẻ hàn quang lẫm lẫm. Thậm chí ở chói mắt bạch quang bên cạnh, còn có một tầng vầng sáng chiết xạ. Lấy nàng góc độ, hắn nghịch quang, thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ là kia quen thuộc thân hình. Không bao giờ có thể như thường lui tới giống nhau không chút sức mẻ đứng lặng. Này quan trọng sao, nàng tựa hồ chịu đựng không được kia chói mắt ánh sáng. Nhẹ nhàng hạp mộc, liền tính hắn đã biết nàng là Đường Hân, lại có thể như thế nào? Nàng dùng Ninh An thân phận, ở hắn mí mắt phía dưới sở làm hết thảy, đều là một cái kiêu ngạo người sở không thể chịu đựng. Nàng cũng không dám xem trọng chính mình. Không dám đối hắn cảm tình có chút đánh giá cao. Hắn có thể vì nàng làm được tình trạng gì? Nàng không biết, cũng không nghĩ thử hắn điểm mấu chốt. Càng không nghĩ lợi dụng hắn cảm tình. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng muốn đem chính mình tầng này thân phận giấu đi. Chờ đến hoàn thành nhiệm vụ. Lại chậm rãi thoát khỏi tầng này thân phận. Làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Cùng hắn ở bên nhau. Cuối cùng. Vẫn là thất bại, Tề Thiên Hữu không có trả lời nàng hỏi chuyện, môi mỏng dần dần nhấp thành một đường, xuống phía dưới hoa mũi kiếm, run rẩy chống lại nàng bụng nhỏ, kia chỗ, chỉ có khinh bạc vật liệu may mặc, tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng một chọn, là có thể đem nàng trung y vạt áo cắt vỡ. Nàng là ai, hắn trong lòng đã có đáp án, cho nên, hắn mới càng không thể tin được. Không dám có bất luận cái gì một động tác, sợ này lại là giấc mộng, dễ dàng rách nát, mà nàng hỏi chuyện, hắn cũng ở trong lòng trả lời. Rất quan trọng, mặc kệ là ai, dám can đảm như thế trêu chọc hắn, năm lần bảy lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, mở miệng cuồng vọng, thậm chí còn dùng tẫn thủ đoạn, không chỉ có tranh đoạt hắn muốn đồ vật, còn muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn tuyệt không sẽ làm loại người này tồn tại hậu thế. Nhưng, hết thảy nguyên tắc điểm mấu chốt, đều không thắng nổi một câu. Nàng còn sống, nguyên bản tuyệt vọng đến giống như cho tàn tâm. Một lần nữa phục đốt lên, không khí đều tựa hồ trở nên tươi sống. Giống như cái xác không hồn thân thể, từ cứng đờ trung chậm rãi sống lại. Đường Hân thật lâu đợi không được hắn trả lời. Nhẹ nhàng xả ra một mặt gượng ép cười. Giật mình thân thể, dù sao cũng là đã thăng cấp nhân vật thân thể, so với lúc trước giả thân, thể chất cường không ít, khôi phục lực cũng tới cũng nhanh một ít, kỳ lân cánh tay mang đến khí lực sói mòn, hiệu quả càng mỏng manh, làm nàng một lần nữa mão đủ kính, một phen bóc mặt nạ, lộ ra gương mặt kia, dù cho có chút mất máu sắc tái nhợt, lại vẫn như cũ mỹ đến làm người hô hấp run lên. Đường Hân tuy là nam tử trang điểm, lại bởi vì lúc trước ngã trên mặt đất dãy giụa, làm thúc khởi tóc dài tán loạn đi xuống. Hiện giờ hơn nữa gương mặt này, càng làm cho người rời không ra ánh mắt, nàng trong tay máu tươi còn tại, bỏ qua hệ thống mặt nạ thời điểm, nó một lần nữa biến trở về mỏng như giấy trắng mới bắt đầu trạng thái. Chỉ là, mặt trên còn dính mấy cái huyết dấu tay, dừng ở mặt cỏ chi gian. Leng keng một tiếng, lạnh băng tuyết kiếm, rơi xuống trên mặt đất, thế giới, phẳng phất ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Tề Thiên Hữu không dám nhìn trên thân kiếm lây dính máu tươi. Từ khiếp sợ trung thanh tỉnh, biết này tuyệt đối không phải mộng, nàng tựa hồ là như thế nào đều không chết được, liền tính nàng nằm ở trong lòng ngực hắn, ở hắn nhìn chăm chú nuốt xuống khí. Nàng cũng vẫn cứ có thể từ một cái khác lơ đãng góc xuất hiện. Xuất hiện ở trước mặt hắn, có trong nháy mắt, hắn thậm chí tưởng nàng sinh đôi tỉ muội, nhưng, ở chạm vào nàng lại không ngụy trang quen thuộc tầm mắt khi. Trong lòng cảm giác, nói cho hắn đáp án, Đường Hân, hắn không tự giác tùng kiếm, muốn không màng tất cả mà đem nàng nâng dậy, hợp lại trong ngực chung, vĩnh viễn cũng không rời đi, loại này mất mà tìm lại vui sướng, phủ qua hết thảy, nàng sở hữu giấu giếm, lúc này, đều không quan trọng, hắn thế mới biết nàng từ trước sợ chính là cái gì. Thế mới biết, nguyên lai nàng là như thế này thật cẩn thận, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng thế nhưng có thể ngụy trang thành một người nam nhân nhiều năm. Trang đến như vậy giống, không nói những cái đó bài đội tự tiến trầm tịch nữ nhân. Ngay cả hắn, cũng giấu ở, nguyên lai, ở thật lâu phía trước, bọn họ liền gieo gắn bó keo sơn, giao tưởng mới gặp Ninh An thời điểm, bọn họ hai người. Đều ở vào khí phách hăng hái thiếu niên thời kỳ, hắn liếc mắt một cái liền từ trong đám người thấy cái này, nam hài. Còn tuổi nhỏ, ăn mặc cùng hắn giống nhau đơn bạc bại chi, học một bộ đại nhân bộ dáng, phe phẩy cây quạt, nhất phái quân tử thong dong. Sau lại, hắn mới từ người qua đường trong miệng biết được, người này tuy nhỏ tuổi nhỏ, nhưng thành tựu không nhỏ. Ở trên giang hồ cũng được hưởng khéo tay Ninh An, mỹ dự. Không chỉ có được chính mình thế lực, còn có một tay thích đánh bạc thuật, một đôi khéo tay, thắng biến thiên hạ, thấy hắn đệ nhất mặt, hắn liền có một loại mãnh liệt ý niệm, mọc rễ nảy mầm mơ siêu muốn vượt qua hắn, muốn ngay trước mặt hắn thắng hắn một ván, muốn thấy hắn lộ ra cùng người khác giống nhau sùng bài ánh mắt. Sau lại, Ninh An thường xuyên trốn tránh hắn. Làm từ trước đến nay làm theo ý mình tùy hứng làm bậy hắn. Có loại bị ngỗ nghịch cảm giác, hắn phái người lùng bắt Ninh An tung tích, tưởng lại lần nữa ngay trước mặt hắn, đứng đứng đắn đắn đánh bại hắn một lần, mà chờ tới, là Ninh An đã chết tin tức. Khi đó, hắn phân không rõ trong lòng không vui cảm, là đến từ Ninh An chết, vẫn là bởi vì hắn đã chết, hắn tìm không thấy lạc thú. Hiện tại quay đầu, tỉ mỉ phân tích chính mình lúc trước tâm lý, liền minh bạch, chỉ sợ từ khi đó bắt đầu, hắn liền đối Ninh An thượng tâm, chỉ là hắn không hiểu đến cái gì gọi là cảm tình. Mới nghĩ lầm đó là địch ý, từng đợt chua ngọt đắng cay sóng gió, nảy lên trong lòng, làm hắn cơ hồ thất ngữ, cổ họng như là bị cái gì ngạnh ở, không được ra tiếng. Mà Đường Hân vẫn như cũ là kia phó nhợt nhạt nhàn nhạt bộ dáng. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn mặt, kỳ thật, nàng chỉ là không thể tin được thôi. Hắn thế nhưng, thật sự không so đo nàng giấu giếm, không so đo nàng sở làm hết thảy hắn thống hận sự. Nàng rành mạch thấy tuyết kiếm rơi xuống, thấy hắn trong mắt ngưng tụ sát ý bởi vì chính mình kéo xuống mặt nạ động tác. Biến mất hầu như không còn. Chuyển vì thiên ngôn vạn ngữ, mang theo nhẹ nhẹ tình tố, người nam nhân này, tuy rằng khuyết điểm rất nhiều, thường thường còn sẽ có giết người nguy hiểm, nhưng, hắn đối nàng là thật sự hảo, chưa bao giờ từng có một người, chịu buông hết thảy, đơn giản là người nọ là nàng, ấm ngọc châu chính là của ta, người tưởng cắt đồ vật, ta không có, còn không có nguôi giận nói, cắt khác. Nàng trong lòng trăm vị trần tạp, lại ra vẻ nhẹ nhàng, người như thế chấp nhất với diệt trừ ta có thể biết được nguyên nhân sao? Ngoặc kép, Tề Thiên Hữu trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, tích tự như kim, ta từng cho rằng, người khuynh tâm với Ninh An, nếu không phải hiện tại còn sụi lơ trên mặt đất. Đường Hân thiếu chút nữa cười phun ra thanh, còn hảo, thấy hắn lập tức đen sắc mặt, nàng cố nín cười. Banh một khuôn mặt, chính mình cấp chính mình giảng hòa, kia, có thể là ta xác thật có nam nhi khí khái, cùng với, thông đồng không ít tiểu cô nương ra, Tề Thiên Hữu nhìn nàng một cái, lại sợ nàng phát hiện dường như, thực mau thu hồi ánh mắt, tựa hồ nhận thấy được vừa rồi ở thuộc hạ trước mặt thất thố. Nhàn nhạt hồi phục đến lúc ban đầu lạnh băng bộ dáng, mặt vô biểu tình mà phụ khởi đôi tay. Đường Hân đột nhiên nghĩ đến một câu tâm lý học nói. Đối với một cái cực cụ tính nguy hiểm nhân loại tới nói. Hắn chịu đối với ngươi phụ khởi đôi tay. Đó là theo bản năng tỏ vẻ không hề tiến công. Nàng thử tính mà xem qua đi. Chỉ thoáng nhìn một trương tuấn Mỹ đến không thể bắt bẻ sườn mặt. Tề Thiên Hữu tựa hồ là vì che giấu vừa rồi thất thố. Ho nhẹ một tiếng, Cấp Quy Nhất đám người đánh cái thủ thế, làm cho bọn họ chạy nhanh thanh tràng. Kinh thành cửa thành, lúc này vây quanh không ít người. Nguyên bản, hắn là muốn cho Ninh An ở đại chúng trước mặt xấu mặt. Từ đây làm hắn ở trên giang hồ thanh danh hủy trong một sớm một siêu nhưng. Biết nàng chính là hắn nữ nhân sao? Hiện tại, đó là hắn việc nhà. Bọn người thối lui đến nhất định phạm vi. Mà Đường Hân dãy dụa suy nghĩ chống mặt đất bò lên thời điểm. Tề Thiên Hữu đứng ở nàng trước mặt, nhẹ nhàng rũ mắt nhìn về phía nàng, lại thanh thanh giọng nói. Như vậy hắn, có điểm không bình thường. Đường Hân âm thầm đề cao cảnh giác, sợ từ hắn trong miệng nghe được cái gì làm nàng trong lòng nhảy dựng nói. Hắn, hẳn là sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Nhưng mà, cùng trong dự đoán bất đồng, Tề Thiên Hữu hiếm thấy, lạnh băng như tuyết gò má nổi lên một tia mắt thường có thể thấy được ửng đỏ. Nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, đối nàng nói, ta, Đường Hân mắt đẹp trợn to, có điểm tò mò, duỗi dài lỗ tai, hắn nói chuyện, mệnh lệnh, luôn luôn dứt khoát lưu loát, sát phạt quyết đoán, chưa từng có như vậy do dự thời điểm mơ siêu đến tột cùng là nói cái gì. Làm hắn như thế khó có thể mở miệng. Ta, cho phép ngươi tâm duyệt ta, hắn tiếng nói không còn nữa lạnh băng. Chương 191 làm bộ bình tĩnh. Hết chương.